One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Naberlan yếu tác. Lúc này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không sẽ là còi báo động bị hư chứ? Không xong, có đoàn hải tặc xâm lấn. Một cái ở bên ngoài tuần tra lính gác vội vã chạy vào. Mọi người lúc này mới nhanh lên rời giường mặc quần áo. Tràng diện nhất thời hỗn loạn đứng lên. Càng sốt ruột càng hỗn loạn. Có quần không tìm được. Có đem áo đeo vào trên đùi. Có đem quần đeo vào trên đầu. Có mặc một con bít tất. Liền cùng trước đây bọn họ mới vừa tân binh nhập ngũ thời điểm giống nhau. Vừa nghe đến tập hợp tiếng chuông liền loạn tung tùng phèo. Rốt cuộc, qua thời gian thật dài, lục tục mọi người mặc hải quân quân phục từ trong túc xá chạy ra. Ở Naberlan cứ điểm nam khu hành lang thượng hải quân sĩ các binh lính hốt hoảng chạy lẫn nhau. Truyền lại tin tức nhanh. Có đoàn hải tặc xâm lấn. Nghe nói trên thuyền không có một người. Bọn họ nhất định là ẩn vào đến rồi. Nhất định phải bắt lại bọn họ. Để bọn họ nhìn chúng ta một chút Naberlan binh lính lợi hại. Đang ở hải quân vang lên cảnh báo thời điểm, Zoro đã đem tất cả mọi người cho đánh thức. Ngay cả rơi xuống nước Phì Ba cùng Dạ Kiêu cũng từ hải lý cứu đi lên. Liếc nhìn bốn phía, thấy đó là một hải quân yếu tác. Zoro cũng không để ý. Vừa lúc đoàn người đói bụng rồi. Đơn giản đem thuyền hải tặc tạm thời ném ở một bên. Thấy một chỗ trên vách đá có một cái thông gió hành lang. Zoro xông đoàn người khoát tay chặn lại. Trước phi thân nhảy lên. Chỉ chốc lát, đã đem phía trên môn mở ra. Mọi người vội vàng xông tới. Vốn còn muốn lưu người xem thuyền. Lớn như vậy cảnh báo. Hải quân lục tục đã vọt ra. Zoro đơn giản đem thuyền hải tặc lưu tại trên mặt biển. Coi như bị hải quân phát hiện lộng tẩu. Zoro cũng không lo lắng. Dù sao, nơi đây có thể không phải tổng bộ hải quân. Có thể có cái gì cường hãn nhân vật. Tạm thời để hải quân giúp mình xem thuyền. Cũng không tệ. À, ai cũng không có phát hiện. Đang ở cách đó không xa trên một sườn núi. Đứng một cái lão đầu. Lão đầu chính mắt thấy Zoro những người này từ trên trời rớt xuống. Ngay cả người mang thuyền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lão đầu Omaikayo sống hơn nửa đời người chưa từng thấy qua. Miệng há tốt nửa ngày không có thể khép lại. Một lát sau, Omaikayo phục hồi tinh thần lại. Tự tay dùng sức tại chính mình trên đùi bấm một cái. Xác nhận đau dữ dội. Mới biết được chính mình không phải nằm mơ. Bất quá, nghĩ phá ra đầu. Omaikayo cũng không biết đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thật chẳng lẽ là hải tặc xâm lấn. Nhưng này lại là từ đâu tới hải tặc đâu? Bầu trời, làm sao có thể chứ? Làm hải quân lục tục từ yếu tắc nội bộ lao tới sau đó. Trong lúc nhất thời, đèn pha dồn dập sáng lên. Đem trọn cái đêm không chiếu sáng như ban ngày. Hải quân đi thuyền tới gần Zoro thuyền hải tặc. Không ít người còn cầm kèn đồng lớn tiếng thét to, lập tức đầu hàng. Các ngươi đã bị chúng ta bao vây. Bỏ vũ khí xuống. Lập tức từ bên trong đi ra. Bằng không, chúng ta liền nổ súng. Hô nửa ngày, kêu đại tá tiếng nói đều hàm ách. Zoro trên thuyền một chút động tĩnh cũng không có. Ném ra phi chảo lên thuyền tìm tòi một lần. Lúc này mới phát hiện, trên thuyền không có một bóng người. Cái kia hai cây vàng trói lọi hoàng kim cây cột còn có mấy bọc lớn tài bảo cứ như vậy bị ném ở trên thuyền. Hải quân đại tá Kiệt Tạp Cương muốn hạ lệnh đem thuyền hải tặc lấy được cảng tạm giam đứng lên. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trên cột buồm mặt hướng gió vù vù phiêu bầy hải tặc trên lá cờ. Đó là, Kiệt Thẻ vỗ mạnh một cái ót, lúc này kinh hô một tiếng, sợ sụi lơ ở trên mặt đất. Là Tu La đoàn hải tặc. Một lát sau, hành lang trên đỉnh lổ thông hơi chậm rãi mở ra. Một cái lục đầu phát kiếm khách nhô đầu ra, nhanh nhạy hướng hạ chiều bốn phía nhìn một chút, xác nhận chu vi không có ai. Zoro mới, chỉ có, người nhẹ nhàng từ phía trên nhảy xuống tới, quay đầu nhìn lỗ thông hơi hô lớn, xuống đây đi. Không ai, thình thịch một bả màu bạc cây quạt nhỏ nện ở trên đầu hắn. Một cái kiều tiểu nữ nhân từ bên trên phi phác xuống đưa hắn đè ngã xuống đất bên trên. Sau đó ngồi ở trên người hắn dùng sức dắt hắn mặt ra giống to hơn, heo a. Ngươi tên là lớn tiếng như vậy làm cái gì? Người phải sợ hãi, không biết chúng ta ở chỗ này sao? Vô tội Zoro một tay lấy Nami từ trên người đẩy ra nói lẩm bẩm. Ngươi so với ta tiếng lớn hơn a. Sau đó đưa ra song xí từ phía trên nhảy lên Robin. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này, đầu óc xem ra đều bị hư. Nói hảo là bí mật lẻn vào hải quân căn cứ. Kết quả, mới vừa vào đến, liền la to. Hơn nữa một cái so với một cái lớn tiếng. Còn như Zoro, để hắn len lén lẻn vào. Căn bản không khả năng. Hắn căn bản không đem những này hải quân nhìn ở trong mắt. Chiếu theo Zoro ý tưởng, chính mình tiến đến ăn bọn họ một trận, đó là coi bọn họ, căn bản không cần lén lút, trực tiếp nghênh ngang xông vào trong là được. Rõ ràng ngươi thanh âm khá lớn. Nami xoa đầu không phục tiếp tục phản bác. Không biết làm sao, Nami liền thích cùng Zoro cãi nhau. Cho dù là không có lý do gì, nàng cũng thích cố tình gây sự. Đại khái, đây là nữ nhân thiên tính đi. Nhất là đối với thích nam nhân. Đi thôi, đi bên này. Zoro vuốt khô đét cái bụng. Sau khi đứng lên rất tốt bụng xông mọi người hô một tiếng. Kết quả, mới vừa đi mấy bước, Zoro liền phát hiện, Nami bọn người hướng ngược lại đi nha. Các ngươi đây là, hừ, để cho ngươi dẫn đường. Có thể tìm tới địa phương mới là lạ. Nami thè lưỡi. Cực kỳ xác định hô, đi Zoro ngược lại đường nhất định không có sai. Tức giận Zoro một mạch dậm chân. Ngươi đây là ý gì? Ngược lại bất luận thời điểm nào, Zoro cũng sẽ không thừa nhận mình là một siêu cấp vô địch đại lộ si. Mỗi lần chứng kiến Zoro chảo nhĩ cào bỏ vào tức giận sắp điên mất dáng vẻ. Để Robin cảm thấy buồn cười. Một cái như vậy đại nam nhân, cư nhiên cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Bất quá, chân lý vĩnh viễn nắm giữ ở người thông minh trong tay. Nami chọn đường cực kỳ chính xác. Đoàn người chỉ chốc lát liền thuận lợi tìm được rồi hải quân nhà ăn. Bởi vì bây giờ là đêm khuya, nơi đây không có ai. Huống nghe được cảnh báo cho dù có người cũng đều đi bên ngoài. Phi ba tự mình nấu ăn. Bất quá, cơm nước không đợi làm thục. Zoro dạ kiêu cùng Châu Châu đã bắt đầu đối với nhà ăn bên trong tủ lạnh triển khai càn quét. Ừ, bên này dường như có thanh âm. Chỉ chốc lát, trong hành lang truyền đến hải quân giọng nói. Đoàn người tất cả đều dừng lại động tác trong tay. Dạ kiêu hướng mọi người khoát tay chặn lại. Thuận tay bắn ra, vài bạch quang từ trong lòng bàn tay bay ra. Quay đầu xông đoàn người an ủi yên tâm đi. Không có việc gì. Hai cái hải quân không đợi tiếp cận trù phòng, liền nghe được một hồi quái dị động tĩnh. Thanh âm gì? Nửa dạ tam càng. Trong hành lang không có thứ gì. Đột nhiên nghe được thanh âm kỳ quái truyền đến, nhưng làm hai người làm cho sợ hãi. Hát xì, hát xì, hát xì. Thanh âm đang ở phía sau hai người truyền đến. Hai người sợ thiếu chút nữa kéo trong quần. Cắn răng, lấy can đảm. Hai người cùng nhau xoay người lại, mới vừa ngẩng đầu lên, nhất thời má ơi một tiếng, hai người nhanh chân chạy, hơn nửa đêm trong hành lang đột nhiên nhiều hơn vài cái chung quanh loạn hoảng bộ xương người. Người nào nhìn cũng phải sợ gần chết, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.